Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tập tiếp theo. Quý vị các bạn yêu quý có thể gửi donate cho mình để mình có thể có thêm kinh phí thực hiện bộ truyện này. Cũng như đừng quên hãy truy cập vào bảng đọc sách để đọc và ủng hộ dịch giả nhiều hơn. Link mình có ghi ở phần mô tả video. Ok, quý vị các bạn... sau khi nghe chuyện xong thì cho mình xin một like cũng như là bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Để mình chút thở cái, mệt quá. Ok. Trên uyên hải đen nhánh, tốc độ của thuyền lá cực mạnh. Gần như vượt qua lúc trước gấp 10 lần. Nó điên cuồng cất bước bên trong uyên hải, bộ dáng giống như rất sợ làm trễ nãi thời gian của Hứa Thanh. Nhất là sau khi nó phát hiện sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Sau khi biết được tin tức của Yên Miểu tộc, Hứa Thanh bỏ qua ý nghĩ đến trạm trung chuyển Thanh Vụ Sơn. Hắn dự định lập tức chạy về Triều Hà Sơn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên lo lắng cực lớn. Một phương diện là lo lắng về chiến sự hai đại khu Tây và Bắc. Một phương diện khác là tin tức lấy được từ Yên Miểu tộc. Tin này khiến hắn không thể không liên tử tới hung thủ sau màn mà cung chủ phán đoán bên trong ngọc giản. Ta không thể tham dự vào bên chiến trường. Việc duy nhất ta có thể làm, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ cung chủ giao phó. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thì thào. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày qua đi. Trong mấy ngày này, lưới đớn trên bầu trời càng lúc càng xuất hiện nhiều lưu quang hơn so với ngày trước. Thông qua điểm này, Hứa Thanh có thể đoán được chiến sự hai địa phương Tây và Bắc hẳn đã đến mức độ vô cùng kịch liệt. Đáy lòng của hắn tan nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa xa xa. Cuối cùng vào ban đêm ngày thứ tư, Triều Hà Sơn đã chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Núi này rất đặc biệt, màu sắc của nó không phải màu đen mà là bảy màu. Chợt nhìn thì tựa như chắp vá mà thành, nhưng trên thực tế là một khối tổng thể. Và lại diện tích của nó cũng vượt qua bất luận thân núi nào Hứa Thanh chứng kiến trên đường đi. Nó đang đứng sừng sững trên uyên hải, đâm thẳng bầu trời, lộ ra một phần trên mặt biển ít nhất cũng phải cao tới vạn trượng. Dưới ánh trăng, bảy màu của Triều Hà Sơn chiếu khắp bốn phương, hình thành vầng sáng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới uyên hải có một thân núi càng kinh ngời hơn, phạm vi lan tràn vô cùng rộng lớn. Nhất là khi tới gần, Hứa Thanh còn cảm nhận được từng trận uy áp từ thân núi tản ra, bao phủ bốn phía. Đồng thời Thái Dương Phong ở chỗ này cũng vô cùng kịch liệt. Những nơi đi qua, chẳng những nó có tiếng gió nghẹn ngào, rít gào vang vọng, còn có vô số vết nứt không gian xuất hiện, nhanh chóng khép lại rồi lại nhanh chóng hình thành, lặp đi lặp lại. Nhìn qua ngọn núi này, trong lòng Hứa Thanh có một cỗ phức tạp, càng có từng trận cảm giác lo lắng không yên. Hai loại cảm xúc này giao hòa cùng một chỗ, cuối cùng biến thành lo được, lo mất. Một mặt là nhiệm vụ công chủ nhắn nhủ, một phần nữa là nơi này có phần mộ phụ mẫu của hắn. Hứa Thanh đứng trên thuyền lá, ngưng mắt nhìn Triều Hà Sơn xa xa, hồi lâu sau mới đè xuống hết thảy suy nghĩ, hít một hơi và bước ra khỏi thuyền. Bay nhanh đến gần Triều Hà Sơn bên trong uyên hải. Về phần thuyền lá, hầu như ngay khi Hứa Thanh rời khỏi, nó liền lập tức trầm xuống, sợ đi chậm trễ quấy rầy từ Hứa Thanh. Trong chớp mắt liền lẻn vào chỗ sâu trong uyên hải, lặn xuống đáy, cấp tốc rời đi. Cây đầu trên đuôi sư tử bằng đá nhìn một màn này, trong thần sắc lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Sau một nén nhang, Hứa Thanh nhích tới gần Triều Hà Sơn. Sau khi tới gần liền cảm nhận được một tầng bích trướng vô hình vờn quanh bốn phía Triều Hà Sơn. Dường như có một cây lồng thật lớn từ trên phủ xuống, bao phủ cả ngọn núi vào bên trong. Đây là đại trận của Chấp Kiếm Đình trên Triều Hà Sơn. Trận này ngăn cản hết thảy những người không được phép vào, coi như chấp kiếm giả châu khác muốn đến cũng phải có đủ quyền hạn mới có thể đi. Chỉ có chấp kiếm giả bổn châu mới có thể thuận lợi đi vào. Bởi vì nơi đây cũng là mật địa của chấp kiếm cung, cho nên kể cả những chấp kiếm giả bổn châu sau khi đi vào cũng có rất nhiều nơi không thể xâm nhập. Chỉ có tiêu hao chiến công, đổi lấy tư cách tiến vào bí địa mới có thể chân chính đi thông suốt. Nhưng đối với Hứa Thanh hiện giờ mà nói, tất cả những điều này không tồn tại. Bởi vì quyền hạn của khối Ngọc Giản cung chủ đưa cho hắn là cực cao, tương tự như cung chủ đích thân tới đây vậy. Cho nên sau khi hắn đến, sẽ không khiến cho trận pháp có bất luận chấn động gì cả, cũng sẽ không có bất luận ngăn cấm gì tới từ bí địa. Trước tiên hoàn thành điều tra, sau đó đi tới mộ phụ mẫu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, lấy ra ngọc bội cung chủ đưa cho. Dưới tình huống không khiến bất cứ ba động nào hiện lên, đi vào trong trận pháp Tiêu Hà Sơn, bước lên thân núi. Trước mắt khi bước chân Hứa Thanh dừng đạt trên chân Tiêu Hà Sơn, nội tâm hắn liền dâng lên từng trận rung động. Một cỗ cảm ứng từ tối tăm trong huyết mạch hiện lên, khiến cho hô hấp của hắn dồn dập. Trái tim cũng truyền đến một cảm giác đau đớn. Đó là cảm ứng về phụ mẫu. Sau khi tu vi đạt đến trình độ này, hắn đã có thể cảm giác được huyết mạch, cũng chính là loại cảm giác này khiến Hứa Thanh bản năng giơ tay lên, đặt vào trên ngực. Phụ thân, mẫu thân. Hứa Thanh thì thào, đôi mắt hơi đỏ lên. Dù trong mắt người ngoài, Hứa Thanh là một người sát phạt quyết đoán, ra tay tàn nhẫn, và lại cảm xúc chấn động cũng không hề rõ ràng. Nhưng những thứ này đều do cuộc sống bức bách, không phải bản tính của hắn. Mà bây giờ khi đặt chân lên Chiêu Hà Sơn, trong đầu của hắn không tự chủ hiện ra từng mảng vô song thành. Hồi lâu, sau khi Hứa Thanh cúi đầu, hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình lại, cũng đè rung động trong lòng xuống. Hắn biết rõ bây giờ, điều đầu tiên mình phải làm, đó là đi hoàn thành nhiệm vụ cung chủ giao cho. Vì vậy, hắn lặng lẽ nhìn theo ngọn núi, rồi đi lên phía trên. Xa xa, Hứa Thanh nhìn đến vị trí gần đỉnh núi. Bên trên có xây dựng khoảng 100 cung điện lớn nhỏ. Vật liệu xây dựng trên những cung điện này đều được làm bằng đá trên Chiêu Hà Sơn. Cho nên màu sắc cũng là 7 màu. Và lại xây dựng trông rất đại khí. Dưới ánh trăng chiếu xuống thoạt nhìn tràn đầy một cỗ cảm giác thần thánh. Rất là xinh đẹp. Mà so với Nghênh Hoàng Châu, quy mô chấp kiếm đỉnh nơi đây lớn hơn rất nhiều. Ngày bình thường số lượng chấp kiếm giả trấn thủ ở đây cũng vượt qua Nghênh Hoàng Châu. Chẳng qua hiện tại đang trong thời kỳ chiến tranh, 9 phần 10 chấp kiếm giả bên trong chấp kiếm đình ở Chiêu Hà Sơn đều đã đi đến chiến trường. Hứa Thanh một đường đi thẳng tới, cảm nhận được bên trong chấp kiếm đình to lớn vô cùng yên ắng. Số lượng chấp kiếm giả bên trong chưa tới 30 người. Trong lúc Hứa Thanh ẩn nấp quan sát, những chấp kiếm giả này phần lớn đang tuần tra, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nghe thấy tin tức có người bên ngoài muốn đánh chiếm chấp kiếm đình. Những tu sĩ lưu thủ nơi đây phần lớn là kim đan cấp thấp. Chấp kiếm giả có tu vi cao nhất là Nguyên Anh, khí tức không sai biệt lắm cùng Sở Thiên Quần, cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Hứa Thanh đứng từ xa nhìn về chỗ đối phương, sau đó điều tra trận pháp chấp kiếm đình một chút. Muốn phá vỡ trận pháp này tuyệt không phải dễ dàng. Phối hợp với võng cấm kỵ trên bầu trời, có thể cam đoan bất luận chấp kiếm đình nào bên trong Phong Hải quận đều ở vào trạng thái an toàn. Sau khi có chỗ phán đoán, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đi trong chấp kiếm đình vô cùng yên tĩnh, tránh khỏi chấp kiếm giả tuần tra, bí mật đi về đỉnh núi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn muốn đi tới hồ sơ các của chấp kiếm đình. Ngọc bội của cung chủ cùng với ẩn nấp của bản thân khiến cho đoạn đường này của Hứa Thanh rất là thuận lợi. Sau một nén nhang, liền tìm được lầu các để hồ sơ. Nơi này cũng có cấm chế, không cho phép chấp kiếm giả tùy ý bước vào. Nhưng theo ngọc bội trong tay Hứa Thanh tràn ra ánh sáng nhu hòa, cấm chế ở trước mặt hắn liền mơ hồ. Trước khi bước vào, Hứa Thanh tràn ra thần niệm về ảnh tử. Ảnh tử rất nhanh liền khuếch tán giống như một cái túi, bao phủ sư tử bằng đá cùng cái đầu. Hứa Thanh đưa mắt nhìn tới, sau khi xác định không cần gì lo, lúc này mới bước vào. Sau khi cẩn thận cảm thụ một phen, xác định trong hồ sơ các không có chấp kiếm giả trông giữ, mới cất bước đi vào phía trong, bắt đầu lật xem hồ sơ trong nơi đây. Lầu các nơi này tổng cộng có 4 tầng, số lượng hồ sơ rất nhiều. Hứa Thanh không cách nào đọc toàn bộ trong thời gian ngắn, vì vậy hắn chỉ muốn tìm ghi chép về Chiêu Hà Quang. Cứ như vậy, sau khi vào bên trong tầng 3, hắn tìm được một bộ phận hồ sơ có quyền hạn xem xét cực cao. Sau khi mở ra cấm chế phía trên, Hứa Thanh liền bắt đầu tra cứu. Một lát, hắn nhăn mày. Nội dung ghi chép trong hồ sơ đích xác là Chiêu Hòa Quang. Căn cứ ghi chép bên trong, Chiêu Hòa Quang là ánh sáng trước khi mặt trời vẫn lạc, cũng không phải là vật chết mà có được linh trí. Những năm qua tổng cộng liên tiếp xuất hiện 752 lần. Nhưng thật ra việc này cũng có chút mâu thuẫn, bởi vì nếu như chiêu hào quang thực sự do mặt trời vẫn lạc hình thành, vậy thì chỉ có một lần bộc phát duy nhất năm đó mới đúng. Không thể nào cứ cách vô số năm tháng lại thi thoảng xuất hiện được. Vì vậy, chấp kiếm cung từ quá trình nghiên cứu phát hiện đến trình độ nhất định nào đó, mặc dù chiếu hào quang điên phan tới mặt trời vẫn lạc, nhưng không phải toàn bộ đều là hình thành như vậy. Nó giống như là sau khi mặt trời vẫn lạc, liền cải biến pháp tắc thiên địa của một bộ phận khu vực. Từ đó, trong phiến khu vực này tự nhiên hình thành một loại sinh mạng thể. Cho nên, nó mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện trong vô số năm qua, và lại chỉ xuất hiện trên Chiêu Hà Sơn. Điểm này, cùng hồ sơ cũng có ghi chép. Trong lời đồn, trước khi mặt trời vẫn lạc đã phun ra một ngụm máu tươi xối trên Chiêu Hà Sơn. Máu mặt trời là bảy màu, vì vậy ngọn núi này cũng trở thành bảy màu. Khí tức mặt trời tồn tại nơi đây cũng là một trong điều kiện cần thiết để hình thành Chiêu Hà Quang. Thật ra Chiêu Hà Quang cũng không có tác dụng hay trợ giúp gì với tu sĩ. Tác dụng nhiều nhất của nó là để tu sĩ cảm ngộ lực lượng mặt trời, cùng với nghịch chuyển huyết mạch bản thân. Nhưng, đồng thời, trên lĩnh vực luyện khí có tác dụng không gì sánh kịp. Mặt khác, theo nghiên cứu của chấp kiếm cung trong rất nhiều năm qua cho thấy, Chiêu Hà Quang có hiệu quả cường hãn trên việc đối kháng lực lượng thần linh. Vì vậy, dưới loại nguyên nhân này, lại bởi số lượng thưa thớt, cho nên tới tận bây giờ, mỗi khi một đạo chiêu hào quang xuất hiện, chấp kiếm đình đều ghi chép lại rất kỹ càng. Những ghi chép này bao gồm cả thời gian xuất hiện cùng với hướng đi cuối cùng của chiêu hào quang. Hứa Thanh sau khi xem xét không tìm được quá nhiều vấn đề. Mỗi một đạo chiêu hào quang bên trong cũng đều có dấu vết để lần theo. Trong đó hơn phân nửa là bị đưa đến chấp kiếm cung. Một phần nhỏ là bị các thế lực khác lấy đi đổi lấy vật giao dịch. Những đạo bị giao dịch gần đây cũng được chấp kiếm đình ghi chép đầy đủ hướng đi. Hứa Thanh tìm tòi hồi lâu, chỉ tra được những thứ này. Trừ phi là truy xét tung tích của từng đạo, bằng không rất khó tìm kiếm được manh mối. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn hồ sơ to đùng, hai mắt có chút thâm sâu. Cùng lúc đó bên trong Chiêu Hà Châu, một chỗ sâu trong Uyên Hải. Nơi này tràn nhập vô tận dị chất, càng cố uy áp mang theo ý chí tử vong kinh khủng tột cùng bao phủ bát phương. Toàn bộ không gian bốn phía đều mơ hồ, hết thảy đều vặn vẹo, giống như là một thế giới do thần linh mở ra tạo thành. Hình như bất luận tu sĩ nào tới nơi này đều bị ảnh hưởng, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc bị dị hóa. Nơi đây là cấm khu của sinh mệnh, mà đầu nguồn của tất cả chính là một khối di hài mặt trời sớm tuyệt tích với bên ngoài. Trên khối máu thịt dài lớn khoảng ngàn trượng, lão đầu đan thanh tộc đang lạnh run đứng nơi đó, nhìn qua ngón tay cái khoảng trăm trượng tỏa ra thần uy kinh khủng, lơ lửng phía trước. Đại nhân uy vũ, nghe nói trong vô số năm qua, các tộc đều điên cuồng tìm kiếm di hài mặt trời khắp nơi, nhưng đều không tìm thấy. Thế mà đại nhân một lần nữa đã tìm được, đại nhân quả nhiên là thần do trời chọn. Chỉ là khối di hài mặt trời này bởi vì thời gian vẫn là quá lâu, cho nên bây giờ thiếu khuyết hỏa tính, rất khó để dùng nó làm nước sơn. Lão đầu đan thanh tộc run giọng mở miệng. Chỉ có cách tìm thêm thật nhiều những sinh mệnh còn sống đưa vào bên trong, bổ sung hoạt tính cho nó, như vậy mới có khả năng trở thành nước sơn. Ngón tay thần linh nghe xong, khẽ quay về một phương hướng, theo bốn phía mơ hồ cùng vặn vẹo, thân ảnh của nó nháy mắt tan biến. Mắt thấy ngón tay đi xa, lão đầu đan thanh tộc lập tức mặt mày ủ rũ. Lần này phải làm như thế nào đây? Vẽ xong thần nhất định sẽ giết chết ta, nhưng không vẽ cũng bị giết. Mà giờ khắc này chính là tảng sáng trước bình minh. Bầu trời một mảnh đen nhánh, mặc dù trăng treo trên cao, nhưng ánh trăng trên Chiêu Hà Châu không cách nào xuyên thấu qua sương mù, cho nên toàn bộ Uyên Hải vẫn là một mảnh đen nhánh như cũ. Chỉ có những đỉnh núi sừng sững xuyên thấu sương mù trên Uyên Hải mới có thể thấy được trăng sáng trên bầu trời. Chỉ là phần lớn ngọn núi trên Uyên Hải không hề cao ngất, cho nên toàn bộ Chiêu Hà Châu, nơi cuối cùng có ánh sáng chỉ có Chiêu Hà Sơn. Trên Chiêu Hà Sơn, Hứa Thanh đứng trong tầng thứ ba của hồ sơ cát nhìn qua màn trời, qua cửa sổ. Gió núi thổi qua, thổi bay mái tóc của hắn, cũng lộ ra hai con ngươi chiếu đến ánh trăng. Muốn suy xét manh mối vẻn vẹn dựa vào sức mình ta thời gian rất dài. Hứa Thanh thì thào, trong lòng chậm rãi nhăn lông mày. Hắn không thể báo chuyện này cho những người khác biết, coi như chấp kiếm giả lưu lại trấn thủ chấp kiếm đỉnh này cũng không thể. Bởi vì một khi cung chủ phán đoán chính xác, người giật dây giết chết quận trưởng nhất định có quyền thế ngập trời. Cho dù chấp kiếm giả nơi đây, Hứa Thanh cũng không dám tin tưởng. Bởi vì đối với hắn mà nói, đại giới của việc tin sai người chính là nguy cơ sinh tử. Sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh lần nữa dò xét chút hồ sơ, cuối cùng rời khỏi hồ sơ các ẩn nấp khí tức lặng lẽ hành tàu trong chấp kiếm đỉnh trống trải. Càng tới gần hướng đông, theo ánh trăng ảm đạm, thiên địa càng lúc càng đen nhánh. Đây cũng là việc nhất định phải trải qua trước khi bình minh đến. Mà thường thường vào thời điểm này, những cơn gió cũng sẽ âm hàn hơn một chút so với bình thường. Khi thổi đến trên người Hứa Thanh, ống tay đạo bào của hắn cũng phật lên. Hứa Thanh lặng lẽ tiêu sái đi trong Chiêu Hà Sơn, hắn chuẩn bị tìm kiếm mộ phụ mẫu của mình, muốn đi tế bái. Hắn đợi một ngày hôm nay đã cực lâu. Tâm tình lên xuống, suy nghĩ chấn động, tất cả trở thành rung động, không ngừng tạo thành gợn sóng trong lòng Hứa Thanh. Áp không xuống, vui không hết. Càng lúc càng lớn, lúc sau thân thể Hứa Thanh có chút không cách nào điều khiển, tự động run rẩy. Tình huống này rất ít thấy trên người của hắn. Hứa Thanh cũng không khống chế cảm giác này, hắn từ từ nhắm mắt, tuần hoàn khuếch tán cảm giác ra, theo chỉ dẫn tối tăm trong huyết mạch, lặng lẽ đi thẳng về phía trước, đi qua một căn phòng, nơi đây có huyết mạch chỉ dẫn. Qua một chỗ núi đá, nơi đây cũng có huyết mạch chỉ dẫn. Qua một tòa tháp cao, nơi đây đồng dạng cũng có huyết mạch chỉ dẫn. Hứa Thanh rời đi thật lâu, hắn đi qua mọi khu vực, đi hết non nửa Chiêu Hà Sơn lộ ra trên Uyên Hải. Cho đến cuối cùng, vị trí trên đỉnh núi hắn ngừng lại, kinh ngạc đứng nơi đó. Giờ khắc này gió núi càng lớn, theo mặt trời mọc, màn trời đen nhánh cũng chậm rãi biến ra thành màu đỏ, giống như lửa đốt dần dần có ánh sáng xuyên thấu tầng mây, rơi trên Uyên Hải, rơi vào khắp mọi chỗ trên đỉnh ngọn núi, cũng chiếu rọi Chiêu Hà Sơn. Ánh sáng bảy màu từ mỗi tảng đá trong Chiêu Hà Sơn tràn ra, chiếu rọi cùng ánh mặt trời, tạo thành vầng sáng hoa mỹ, đã trở thành thứ duy mỹ nhất trong thiên địa vào thời khắc này. Từ xa nhìn lại trên Uyên Hải màu đen, một tòa núi bảy màu ánh sáng rực rỡ dường như đã trở thành đầu nguồn hết thảy ánh sáng, muốn tranh nhau phát sáng cùng mặt trời. Ánh sáng của nó bao phủ khắp bát phương, theo màn trời càng lúc càng sáng ngời, theo mặt trời hiện lên, ánh sáng bảy màu của Chiêu Hà Sơn cùng với ở trong một cái chớp mắt này sáng rực lên, không ngừng tràn ra hào quang, lóe ra mặt mỹ đệ về bốn phía. Đẹp hoán tuyệt luân. Trong một màn tuyệt mỹ này, Hứa Thanh mở mắt cúi đầu nhìn qua núi đá phía dưới. Hắn hiểu rồi. Hắn hiểu tại sao tất cả khu vực hắn đi qua, mỗi vị trí đều có huyết mạch chỉ dẫn. Tại vì sao hắn tìm kiếm tới tận bây giờ, rõ ràng cảm giác ngay bên dưới nhưng thủy chung không tìm được vị trí phần mộ. Ta đưa phụ mẫu chôn cất trên Chiêu Hà Sơn. Đây là lời Tử Thanh Thái Tử nói cho Hứa Thanh biết lúc trước. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh đã biết nguyên do. Mộ phụ mẫu chính là trên tòa Chiêu Hà Sơn này. Bọn họ được chôn cất ở trung tâm sâu nhất của ngọn núi này. Cho nên, một khắc ta bước lên núi, liền cảm giác được huyết mạch chỉ dẫn. Hứa Thanh thì thào, nhìn qua Chiêu Hà Sơn dưới chân. Hắn muốn tiến vào bên trong ngọn núi này, nhưng Chiêu Hà Sơn đặc thù. Lấy tu vi của hắn không cách nào làm được điểm này. Hồi lâu sau, khá lâu, Hứa Thanh lặng lẽ quỳ bái xuống, hai tay vuốt núi đá cúi đầu. Nơi đây không có bất cứ ai có thể cảm giác tới sự hiện hữu của hắn. Cũng tự nhiên không có người thấy được Hứa Thanh cúi đầu trên núi đá. Từng giọt nước mắt trượt theo gương mặt và chóp mũi của hắn hạ xuống, rơi xuống núi đá tựa như là mực. Chỉ có bảy màu của Chiêu Hà Sơn không ngừng khuếch tán, dường như hóa thành một cánh tay ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình run rẩy, vuốt ve gương mặt khóc không ra tiếng của Hứa Thanh. Không biết trôi qua bao lâu, trán Hứa Thanh đụng vào núi đá. Phụ thân, mẫu thân, an nhỉ. Hứa Thanh thì thào, giọng nói có chút mơ hồ, chỉ mình hắn có thể nghe. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, không nhìn thấy nước mắt. Hắn đứng lên, tràn nhập cảm giác điều hưu, lặng lẽ đi xuống dưới núi. Vào thời khắc này, sắc trời đã sáng, vô tận ánh sáng mặt trời bay xung quanh, chiếu rọi trên bóng lưng Hứa Thanh cũng hoàn toàn chiếu rọi trên Chiêu Hà Sơn. Hào quang rực rỡ mỹ lệ, rất đẹp, rất tuyệt. Hứa Thanh rời đi. Từ trước tới nay, thật khát vọng của hắn cũng không quá phức tạp. Hắn chỉ muốn đến Chiêu Hà Sơn tế bái trước mộ của phụ mẫu. Cho đến hồi lâu, Hứa Thanh đi đến dưới núi, quay lại nhìn ngọn núi tràn ra hào quang bảy màu trong thiên địa, chăm chú nhìn thật lâu. Về sau, nếu không còn bất cứ tiếc nuối nào, ta sẽ sống ở chỗ này. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, nhắm mắt lại. Mấy hơi thở sau, khi lần nữa mở mắt, hắn thu tất cả những suy nghĩ trong lòng, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, quay người đi xa, bước chân càng lúc càng kiên định. Hứa Thanh muốn đi tới chỗ hạp cốc ở phía dưới uyên hải của Chiêu Hà Sơn. Chỗ đó cách Chiêu Hà Sơn không xa, cũng là nơi hình thành một đạo chiêu hào quang sau cùng trong ghi chép. Hắn chuẩn bị đi qua bên đó điều tra một lần, xem tồn tại manh mối gì hay không. Phía dưới uyên hải giống như là hai thế giới khác biệt so với phía trên. Sương mù ngăn cách ánh mặt trời, âm hàn ngăn cách ấm áp. Hứa Thanh đi theo thân núi Chiêu Hà Sơn, đi vào bên trong bóng tối. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong bóng tối càng lúc càng đậm, cho đến khi đến tận cùng của Chiêu Hà Sơn. Cũng là dưới đáy cái mảnh uyên hải này. Nơi đây tràn ngập dị chất, tràn đầy âm tà, bốn phía đen nhánh, thi thoảng sẽ xuất hiện một chút quỷ hỏa màu xanh lục bay tới bay đuôi, đồng thời cũng hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi mặt trời vất lạc, cũng tràn ra dị chất. Sau khi cảm giác Hứa Thanh giống như có điều suy nghĩ, hắn mang theo cảm giác cùng đề phòng bay nhanh về phía trước. Hắn biết rõ uyên hải nồng đậm dị chất như vậy nhất định tồn tại nguy hiểm. Nơi đây nhất định sẽ đản sinh ra rất nhiều hung tà. Trên thực tế thì đây cũng là lý do tại sao các tu sĩ Chiêu Hà Châu không di chuyển ở khu vực này. Đồng dạng cũng giống như biển tấm, không ai biết được phía dưới đáy uyên hải đến cùng có bao nhiêu tồn tại kinh khủng. Trường kỳ lưu lại giới này sẽ khiến nguy hiểm tăng vọt. Ngoài càng thêm cảnh giác, Hứa Thanh cũng muốn tăng mạnh ẩn nấp trên người. Thân ảnh của hắn giống như u đinh bay nhanh tới gần nơi hạp cốc mà hắn muốn tới. Hai canh giờ sau khi rời khỏi phạm vi trận pháp của Chiêu Hà Sơn, Hứa Thanh đã đi tới mục đích của mình. Cái gọi là hạp cốc thật ra chính là một khe nứt thật lớn ở dưới đáy uyên hải, rộng trọn vẹn trăm trượng, chiều dài lan tràn đạt đến mấy ngàn trượng. Từng trận khói đen từ trong khe nứt phiêu tán ra bên ngoài, dung nhập bốn phía. Sau khi Hứa Thanh nhìn từ xa, lúc này vừa muốn phóng tới, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, chợt ngồi chồm hổm xuống, ẩn nấu thân hình sau một tảng nham thạch, nheo mắt nhìn lại, nhìn về hạp cốc tràn ra sương mù nơi xa. Trong chút ít sương mù, Hứa Thanh cảm giác đến một chút chấn động quen thuộc. Ăn ngon, yên. Hầu như ngay khi Hứa Thanh có chỗ dò xét, ảnh tử đồng thời cũng nhanh chóng truyền đến thần niệm, đồng thời khuếch tán ra ngoài, khiến cho sư tử bằng đá cùng cái đầu bị bao bọc cả một đường cũng run rẩy lộ ra. Sau khi xuất hiện, hai người bọn họ cũng không dám phát ra chút cử động nhỏ. Thật sự là sau khi bị ảnh tử bao phủ, loại cảm giác giống như muốn bị ăn sạch này khiến cho trong lòng bọn chúng vô cùng sợ hãi. Hứa Thanh cũng không quan tâm tới sư tử cùng cái đầu, sau khi ngắm nhìn một lát, chú ý thấy bên trong sương mù đích xác tồn tại thân ảnh Yên Miểu tộc. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà hạ lệnh cho ảnh tử để nó lan tràn qua đó dò xét. Ảnh tử trên mặt đất rất nhanh liền phát ra tràn về phía trước, chui vào trong hạp cốc. Không lâu sau liền trở về, biểu lộ cảm xúc về phía Hứa Thanh. Nhưng loại biểu cảm này rất mơ hồ, hình như vật mà nó chứng kiến quá phức tạp. Cho dù lão tổ Kim Cương Tông cũng đều có chút mờ mịt. Hứa Thanh nhíu mày phất tay, lấy cái đầu trên đuôi sư tử bằng đá xuống, ném cho ảnh tử. Mang nó đi qua. Trong khi cái đầu đang hoảng sợ, ảnh tử một hơi nuốt vào lao thẳng đến hạp cốc. Lúc này một lần nữa trở về, cái đầu vội vàng mở miệng. Đại nhân, ta nhìn thấy rồi, bên trong đều là Yên Miểu tộc. Không sai biệt lắm, có mấy trăm tên. Trong đó còn có mấy tên tu vị nguyên anh. Bọn họ đang lắp ráp một cái pháp bảo, trải qua sự cẩn thận quan sát và nghiên cứu của ta, phối hợp với tri thức phong phú. Ta liếc mắt liền nhận ra, loại đó là pháp bảo cấm kỵ, bộc phát một lần duy nhất, công dụng dùng để quấy nhiễu. Lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh nhíu mày, ánh mắt đảo qua cái đầu, trong tối tăm lại có thêm càng nhiều cảm giác nguy cơ. Hứa Thanh nghe xong nhìn qua hạp cốc, trong mắt hiện lên hàn mang, Lắp ráp pháp bảo này cách Chiêu Hà Sơn gần như vậy, mục đích Yên Miểu tộc không khó đoán được. Mục tiêu đối phương muốn quấy nhiễu đại khái liên quan trùng Chiêu Hà Sơn. Mặc dù suy đoán như vậy có chút qua loa, dù sao vẫn có khả năng tồn tại xác suất dùng cho chỗ khác. Nhưng sai liền sai, đối với Hứa Thanh mà nói đều không trọng yếu. Hắn vốn tràn đầy ác cảm với Yên Miểu tộc, mặt khác bây giờ trong lòng Hứa Thanh, Chiêu Hà Sơn không giống như trước. Cho nên với đám Yên Miểu tộc trong chỗ hạp cốc này, phá hủy và diệt là được. Bên trong có Nguyên Anh, không tiện trực tiếp giết vào. Hứa Thanh giơ tay phải lên, vung xuống phía dưới. Tòa thiên cung thứ ba lập tức chấn động, lực lượng độc cấm tràn ra, theo thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn về bốn phương. Sau khi cảm giác một chút hướng gió âm lãnh thổi tới nơi này, hắn yên lặng không một tiếng động, thuận đến chỗ thuận gió, lần nữa phóng độc. Cứ như vậy, hắn dùng thời gian nửa canh giờ không ngừng tản ra lực lượng độc cấm khắp bốn phương. Cuối cùng tính toán một chút, xác định mọi thứ đầy đủ. Hắn ngồi phía xa trong mắt lộ ra sát ý, tay phải giơ lên chỉ một nón. Độc cấm tràn nhập bốn phía cũng lập tức dũng mãnh cuộn lên, trong đó ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng, tất cả gào thét lao về phía khe hở hạp cốc. Thời gian trong nháy mắt, tất cả độc đều tiến vào trong hạp cốc. Rất nhanh bên trong hạp cốc bỗng truyền ra từng tiếng kêu gào thấy đường. Cùng lúc đó, chỗ sâu nhất trong Uyên Hải cách nơi đây một chút phạm vi. Một ngón tay, lớn nhỏ, khoảng trăm trượng, hoành hành không chút cố kỵ, đang bay nhanh. Những nơi nó đi qua hết thảy sinh linh còn sống đều bị nó buộc sau lưng. Thả mắt nhìn, sau đó thình lình có mấy trăm tu sĩ các tộc, từng người bị kéo theo phía sau, không cách nào có thể thoát, vẻ mặt tuyệt vọng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Đấy, hiện giờ là chương này đã đến đuổi kịp tác giả rồi. Ok. Thôi, giờ mình xin phép được dừng tập truyện này đây nhé. Ok. Bye.